Chương 71, náo loạn, thượng. Bóng đêm thấp thoáng, một chiếc xe ngựa ở trên đường phố đi nhanh như tên bắn. Vừa tới giờ tí, Ung Kinh trên đường còn có chút người đi lại, nhưng đánh xe muộn như thế thì đúng là hiếm thấy, vó ngựa đác đác ở trên đường phố yên tĩnh lộ ra vẻ phá lệ lớn tiếng, dẫn tới người đi đường rối rít ghé mắt. Ngồi trong xe ngựa không ai khác, chính là Hoàng Ân. Hai canh giờ trước, y còn đang cùng Mục Thiếu Y giằng co. Y để cho Mục Thiếu Y cùng Mộ Dung Hằng thương lượng biện pháp, cuối cùng lại nghĩ ra phương pháp treo đầu dê bán thịt chó như thế. Y là có thể chạy trốn, nhưng Mục Thiếu Y đâu? Mộ Dung Hằng hồ đồ, hoàn toàn không để ý Mục Thiếu Y sống chết, chỉ cần có thể đem y ra ngoài liền xong chuyện. Mục Thiếu Y nói xong, Hoàng Ân liền trầm mặt xuống, vô luận như thế nào cũng bất đồng toan tính. Mục Thiếu Y nói hắn tự có sách lược vẹn toàn, Hoàng Ân căn bản không tin. Sách lược vẹn toàn. Y không thấy Mục Thiếu Y có thể thoát được trách nhiệm. Trừ phi hắn là từ cửa sổ bay đi. Hai người tranh chấp không xong, không thể thuyết phục lẫn nhau, bỗng nhiên Mục Thiếu Y từ trong tay áo móc ra tiểu đao, để ở cổ, từng câu từng chữ nói, điện hạ nếu không đi, Thiếu Y liền chết. Hoàng Ân bị bức đến không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đeo lên mặt nạ, ôm đàn đi ra ngoài. Mục Thiếu Y trăm phương ngàn kế như thế, lấy mạng đổi mạng, y nếu là trốn không thoát không khỏi quá cô phụ một phen tâm ý của Mục Thiếu Y, thật ra thì trong lòng y đều rõ ràng, trừ lần này ra, chỉ sợ cũng thật không có biện pháp gì khác có thể giúp y đào thoát. Còn ông thái độ phá phủ trầm thuyền, Hoàng Ân ở trước mặt Dung Thành cùng Mộ Dung Hằng tấu một khúc thập diện mai phục. Khúc này chọn thật là chuẩn xác, kế tiếp y phải đối mặt đường chạy trốn, chẳng lẽ không đúng thập diện mai phục. May mắn là ở sau rèm tấu, nếu là ở trước rèm, y cũng không thể bảo đảm mình có thể phát run hay không. Trở lại thiên điện, lập tức có người kéo y ra khỏi Cam Tuyền cung, một đường bước nhanh đi tới cửa cung, lộ ra lệnh bài xuất nhập. Thị vệ trấn cửa kiểm tra qua lệnh bài, vừa chút lấy ánh nến tinh tế nhìn mặt mỗi người một lần, mới thả bọn họ đi ra ngoài. Bước ra cửa cung, tâm cuồng loạn của Hoàng Ân mới dừng lại. Ban đêm ngoài cung không khí có chút u lãnh, nhưng đối với y mà nói, đã không có đồ gì so sánh tốt đẹp, y cuối cùng cũng rời đi lồng giam vây khốn y. Y lo lắng cho Mục Thiếu Y vẫn ở lại nội cung, nhưng y cũng giống như trước hướng tới cuộc sống mới. Hoàng Ân lôi kéo một chiếc xe ngựa, những người khác liền mọi nơi tản đi. Trong xe ngựa chỉ ngồi một người, thân lấy áo đen, thắt lưng phối mảnh kiếm, gương mặt ẩn ở trong bóng tối, không nhìn thấy bộ dạng, cũng nhìn không thấy vẻ mặt. Gặp lên xe ngựa, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo, Hoàng Ân chạm tay vào nơi lạnh như băng không có mồ hôi, nhiệt độ thấp đủ cho không giống thường nhân. Người nọ thản nhiên nói, tại hạ là một trong ngự tiền thị vệ của Thái tử Điện Hạ, chịu trách nhiệm hộ tống Vương tử Điện Hạ an toàn trở về nước. Thanh âm bình thản không có sóng, nghe không ra buồn vui. Cảm ơn. Gọi ta Hoàng Ân là được. Thiếu hiệp gọi như thế nào? Trầm Thất. Điện hạ cũng không có thời gian, nếu chuyến đi này gặp gỡ bất kỳ đánh nhau gì, điện hạ cần phải nghe lời của tại hạ. Tại hạ để điện hạ trốn đi, điện hạ cần phải đi trốn, vô luận nghe được tiếng vang gì, cũng đừng đi ra ngoài, ta tự sẽ tìm được điện hạ. Cái này ta biết, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Kế này của chủ nhân không ngăn cản được bao lâu, bệ hạ một khi hồi cung sẽ phát hiện, khoảng chừng là một hai canh giờ. Một khi phát hiện, thì sẽ lập tức hạ lệnh đóng cửa thành, nghiêm tra người xuất nhập. Vì vậy, lúc ban đầu mấy ngày qua lên đường cực khổ, hy vọng điện hạ có thể nhẫn chịu. Được. Dù sao y cũng không phải là cành vàng lá ngọc gì, chịu chút đau khổ không tính là cái gì. Chẳng qua là y vẫn lo lắng. Ngươi có thể đi cứu Mục Thiếu Y không? Mắt người nọ vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng dời đến trên mặt Hoàng Ân, điện hạ. Ngươi biết, đây là không thể nào. Trong lòng Hoàng Ân một ít ngọn lửa yếu ớt cuối cùng cũng dập tắt. Điện hạ không cần phải lo lắng chuyện này. Người nọ ánh mắt vừa dời đi, một công tử tự có người ở phía sau lưng chu toàn, nhiều lắm là bị chút nỗi khổ da thịt, sẽ không có lo lắng tính mạng. Hoàng Ân thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, có ai ở sau lưng chu toàn. Người nọ cũng không nhiều lời nữa, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Ân nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một thiếu y có bằng hữu thông thiên gì, có thể thông đến bên cạnh Dung Thành. Thôi thôi, người này nói chuyện mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi câu cảm giác đều rất thật, coi như là một an ủi đi. Đang lúc ấy thì, xe ngựa chạy nhanh đến cửa thành. Cửa thành Ung Kinh giờ Dậu đóng cửa, hiện tại đã sớm qua giờ Dậu. Người nọ nhảy xuống xe ngựa, Hoàng Ân theo hắn đến góc tường, chỉ thấy hắn quăng một cái móc long trảo, móc lên thành tường, kéo lấy sợi dây đặng đặng mấy bước đi tới, nhẹ nhàng vừa lộn biến mất bóng dáng, sau một lúc lâu mới vừa xuất hiện ở bên tường thành, rung lên sợi dây ý bảo Hoàng Ân đi lên. Hoàng Ân thân thể không tốt, đối với chuyện leo tường leo cây tự nhiên có chút sợ, nhưng ở nơi này trước mặt người khác, y cũng không có lập trường làm nũng yếu thế gì. Người ta tới hỗ trợ đã là rất may, y cũng tận lượng không nên kéo chân người ta lại. Hoàng Ân cắn răng, bắt sợi dây. Đang suy nghĩ làm thế nào để leo lên, trên sợi dây liền truyền đến lực đạo, trực tiếp túm lấy y lên thành tường. Hoàng Ân đi lên vừa nhìn, thủ vệ ba chân bốn cẳng ngã trên đất. Bọn họ đã chết. Chẳng qua là mê hôn mê mà thôi. Điện hạ, đắc tội. Người nọ đưa tay vòng qua, ông y nhảy xuống thành tường. Gió vù vù thổi qua bên tai, hai người rơi vào trên một con ngựa, người nọ vung roi, con ngựa kêu to một tiếng, vung chân chạy đi hướng bắc. Dung Thành ngồi ở trên ghế nằm, lật từng tờ ghi chép xuất nhập cửa cung. Một chồng thật dày, hắn mới lật ra một phần nhỏ. Phía trước quỳ gối một đám chính là thủ hạ của Tùy Nghị. Trong cung đã lục soát xong, không có tìm được bất kỳ dấu hiệu có người ẩn núp. Mộ Dung Hằng kéo thời gian lâu như thế, Hoàng Ân tám phần đã xuất cung, Dung Thành đối này đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại, sẽ chờ cấm quân đi cửa thành dò xét hồi báo. Nếu là bọn họ còn đang bên trong thành, vậy còn có một tia hy vọng lục soát, nếu là đã ra khỏi thành. Đó chính là cá vào biển rộng. Mộ Dung Hằng dám động người của trẫm, khoản nợ này trẫm nhớ kỹ. Dung Thành nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng bước chân nhanh chóng vào, nương theo tiếng khôi giáp ma sát. Báo, cửa thành phía bắc phát hiện thủ vệ bị tập kích. Đuổi theo. Dung Thành một hiên áo choàng đứng lên, Lưu Kỳ vội vàng nói, bệ hạ muộn như thế chẳng lẽ muốn xuất cung? Xuất cung? Xuất cung làm gì? Tới địa lao. Chương 72, náo loạn, hạ. Hậu viện hoàng cung có một địa phương, sát lãnh cung, đặc biệt tạm thời dùng nhốt cung nữ thái giám phạm tội. Mục thiếu y liền nhốt ở nơi đó. Chỗ này hàng năm không có người nào, chỉ có mấy người trông chừng, sợ là quỷ đều không muốn tới. Dung Thành đi vào địa lao, Lưu Kỳ cầm đèn lồng đi phía sau, trong nhà giam không có một ngọn nến, vừa ướt vừa lạnh. Đèn lồng chiếu vào bóng dáng đám người quăng ở trên tường đá, lờ mờ, âm trầm. Dung Thành để cho người mở ra cửa gỗ, đến gần mấy bước, chỉ thấy Mục thiếu y nhắm mắt ngồi dựa vào tường, đúng là bình tĩnh thản nhiên không nói nên lời. Lưu Kỳ nói, điều dân lớn mật, bệ hạ tới còn không hành lễ. Mục thiếu y lúc này mới mở mắt, quỳ rạp dưới đất, tội nhân Mục thiếu y ra mắt bệ hạ. Vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt, chủ tử nô tài một đức hạnh chết tiệt, Dung Thành nhìn tức giận lên, ngươi biết Hoàng Ân đi hướng nào chứ? Thành thật nói cho trẫm, trẫm tạm tha ngươi tội chết. Tội nhân không biết. Dung Thành hít sâu một hơi, ngươi thật không sợ chết. Tội nhân sợ chết, nhưng tội nhân thật không biết. Thấy sắc mặt Dung Thành ngày một trầm, Lưu Kỳ vội vàng chen miệng mắng, đừng tưởng rằng bệ hạ không dám trị ngươi. Hỏi ngươi không ra còn có những người khác có thể bức cung. Hỏi ngươi là cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi sống, thật không biết điều. Y vì sao phải trốn? Là ngươi nói cho y biết chuyện chiến sự kết thúc sao? Ngươi không đáp ứng trẫm giữ bí mật. Mục thiếu y nghe được tâm cười lạnh. Chuyện lớn như vậy đều bưng bít giấu giếm Hoàng Ân, bây giờ còn đúng lý hợp tình chất vấn hắn vì sao không có giữ bí mật. Tội nhân tuyệt không mở miệng nói. Ông trời minh giám. Điện hạ vì sao chạy trốn, tội nhân cũng không biết. Tội nhân chẳng qua là nghe điện hạ ra lệnh mà thôi. Hảo, hảo một câu nghe điện hạ ra lệnh. Đồng đảng của ngươi còn có ai? Đừng nói cho trẫm sức ngươi một mình là có thể bày ra kế hoạch đào thoát. Mục Thiếu Y chính là nằm rạp người trên mặt đất, không nói thêm gì nữa. Dung Thành giận dữ, vừa muốn kêu thượng hình, liền nghe ngoài cửa truyền đến thông báo, bệ hạ, đại tướng quân Cao Hướng cầu kiến. Trễ như thế, hắn vào cung làm gì? Cao Hướng đứng ở cửa, tóc cũng không chải, vừa thấy Dung Thành liền quỳ xuống, bệ hạ. Tối muộn còn có chuyện gì cầu kiến? Cầu xin bệ hạ tha cho Mục Thiếu Y tội chết. Dung Thành sửng sốt, ngươi thật đúng là cùng hắn ở bên nhau sao? Lần trước quận chúa của Thuần Thân Vương khóc sướt mướt bẩm báo trước mặt hắn, nói đại tướng quân mình thầm mến bị một nhà công mê hoặc, nàng đi di phương các gây chuyện còn bị thân tín của Cao Hướng ngăn chặn. Dung Thành lúc ấy cảm thấy quận chúa này chuyện bé xé ra to, thầm mến cũng không phải là chỉ hôn, lại nói người nam nhân nào không đi kỹ viện nghe một chút tiểu khúc. Thế là tùy tiện trấn an nàng đôi câu coi như xong. Nào biết, tin đồn ngưỡng cửa phủ đệ ngươi cũng đạp phá, chính là thấy ngươi động tâm, trẫm nói là giới thiệu cô gái tài mạo gia thế không xứng với ngươi, kết quả thì ra vì hắn. Phải bệ hạ. Cao Hướng vẫn là tích chữ như vàng, ngay cả giải thích cũng không một câu. Hắn đem người của trẫm lừa chạy, trẫm sao có thể tha cho hắn tội chết. Ngươi thay trẫm đem người tìm trở về. Thuộc hạ tuân chỉ. Dung Thành giận đến cơ hồ bốc khói. Người nọ là thật không có nghe được hắn châm chọc, hay là giả bộ. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, nguyên lai là Tùy Nghị trở lại, hành lễ một cái, nói, bệ hạ, gánh hát người hồ biểu diễn sau khi ra cung liền tìm không thấy. Trên danh sách là tên giả. Dung Thành cười lạnh hai tiếng, gánh hát người hồ biểu diễn. Sợ rằng đều là tâm phúc của Mộ Dung Hằng đi. Chuyện này từ đầu tới đuôi cũng chưa có một vật chứng, nhân chứng chỉ có một Mục Thiếu Y, cậy không mở miệng ép không nói, bên này còn một Cao Hướng quỳ cầu xin tha thứ cho hắn. Tối muộn hắn cầm cái gì đi theo Mộ Dung Hằng đối chất. Cũng không thể mới vừa ký hòa bình hiệp định không có mấy ngày liền trở mặt đi. Dung Thành càng nghĩ càng nổi giận, đang muốn phát tác, chỉ nghe Cao Hướng nói, bệ hạ, việc này không nên chậm trễ. Mạc tướng hiện tại liền dẫn tinh kỵ ra khỏi thành đuổi theo. Nhưng cầu xin bệ hạ tha cho Mục Thiếu Y một mạng. Dung Thành chợt phẩy tay áo nói, cút nhanh lên. Thở nửa khắc, lại nói, còn ngươi nữa, Tùy Nghị, là ngươi sớm biết hai người bọn họ cấu kết, cùng Cao Hướng mật báo đi. À, hai ngươi ngược lại tình cảm tốt, ngay cả trẫm cũng không để ở trong mắt. Thuộc hạ không dám. Trời đất chứng giám. Cao Hướng đầu gỗ này khó khăn lắm mới thích một người, hắn làm sao nhẫn tâm thấy người này liền chết như thế, Cao Hướng kia không phải còn làm đầu gỗ. Không dám. Ngươi dám thì cử cung bất lực, tạm phạt 3 tháng bổng lộc, hoàng ân nếu là không tìm về được, 1 năm này ngươi uống gió Tây Bắc. Tùy Nghị mặt đau khổ, tạ ơn bệ hạ ân điển. Truyền ý chỉ của trẫm, cảnh nội tất cả cửa thành trì từ ngày mai bắt đầu nghiêm tra người ra vào. Vừa có khả nghi lập tức báo lên. Hoàng Ân 8 phần sẽ chạy về hướng bắc hồi quê nhà, nhưng là thà giết lầm 1000, cũng không bỏ qua 1, không loại bỏ khả năng y quanh co xuất cảnh. Dung Thành càng nghĩ càng nhức đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy Hoàng Ân có phải biết được chiến sự kết thúc hay không, chuyện viện quân trở về nước, mới có thể lá gan lớn chạy trốn. Chỉ có Nguyệt tộc mới có lực ảnh hưởng lớn với Hoàng Ân như vậy, giống như Tuyển Tú gì đó. Sợ rằng Hoàng Ân căn bản cũng không để ý. Nếu quả thật là bởi vì dạng này, hắn lấy lý do gì đuổi theo y trở lại đây? Yêu. Nói đều buồn cười. Hai người bọn họ quen biết bởi sự kiện cường bạo không giải thích được, mà sau khi quan hệ này tiếp tục kéo dài, cũng là bởi vì hắn lấy xuất binh uy hiếp Hoàng Ân. Hiện tại hắn giấu giếm chuyện viện quân trở về nước lại bại lộ. Giữa bọn họ vốn là quan hệ yếu ớt lần này căn bản không cách nào vá lại. Coi như đoạt về, cũng không biết Hoàng Ân có thể đáp lại hắn hay không. Hoặc là càng hận hắn hơn. Nghĩ đến những việc này, nói không chừng, hắn căn bản là đuổi theo Hoàng Ân không trở về. Hoàng Ân chỉ cần không vào thành, không đi đại lộ, hắn đi đâu mà chặn lại. Hắn cũng không thể triệu tập quân đội cả nước, lục soát từng người một đi. Trương cờ trống tìm người như vậy, Thái hậu không mắng quần thần không can gián mới lạ. Dung Thành tâm tình hỏng bét cực độ, một câu nói cũng lười nói, nhấc chân hướng Trường Nhạc cung đi. Lưu Kỳ theo ở phía sau, nhỏ giọng nói, bệ hạ. Theo lão nô thấy, mục thiếu y này trước lưu đừng giết. Ngài nếu là thật động hắn, quay đầu lại tìm về điện hạ, ở điện hạ trước mặt khó mà nói được. Trẫm biết. Thời điểm gì giết người còn phải suy tính sắc mặt của người khác. Dung Thành thầm mắng một tiếng uất ức. Hoàng Ân a Hoàng Ân, trẫm là thật bại bởi trên tay ngươi. Mắt thấy trầm thất ra khỏi đại lộ liền dục ngựa hướng trong núi đi, cho dù có người ở trước mặt cản hơn phân nửa gió lạnh vù vù, Hoàng Ân vẫn là cảm thấy lạnh đến thấu xương. Hiện tại cũng không còn người sẽ phủ thêm áo lông hồ cho y, đốt chậu than. Muốn những thứ này làm gì? Thiếu hiệp, chúng ta đây là... Đi đường núi. Không thể xuyên qua thành sao? Bắt ba ba trong hũ. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Chuyện này vốn chính là Dung Thành đuối lý, nếu không y cũng không dám không sợ liên lụy Nguyệt tộc, liền như thế chạy. Chẳng lẽ Dung Thành còn có lý do gì dương cờ trống tìm y? Điện hạ đừng quá khinh thường mình. Bị người nói như vậy, cũng biết là không phải khen ngợi. Ít nhất nghe, người này giống như là biết một chút nội tình. Vừa nghĩ tới này, mặt Hoàng Ân cũng có chút nóng. Tối nay sẽ chạy một đêm đường, điện hạ nếu là mệt nhọc, nằm ở phía sau lưng ta nghỉ ngơi là được. Chương 73, truy sát. Chạy trốn phải vượt qua thị trấn lớn cùng quan đạo, chỉ chọn đường nhỏ đi, một đường phong sang lộ túc, vô cùng khổ cực. Ăn là lương khô trầm thất chuẩn bị, uống chính là nước suối sơn giả, sau tới lương khô cũng ăn hết, liền ăn chút giả quả. Buổi tối nổi lửa nghỉ ngơi dưới tàn cây, Hoàng Ân thường thường tỉnh dậy, thấy trầm thất ôm kiếm ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết là ngủ hay là không ngủ. Ăn ở cũng khó khăn như thế, chớ nói chi là tắm rửa. Tới tháng 2 tháng 3, băng tuyết bắt đầu tan, nước suối là tuyết tan chảy từ trên đỉnh núi xuống, lạnh như băng, uống một hớp đều từ trong miệng thẳng lạnh đến dạ dày, càng đừng nói nhảy vào nước suối tắm rửa. Trừ những bất tiện này ra, còn phải lo lắng truy binh. Hoàng Ân Thủy chung cảm thấy Dung Thành còn không đến mức dương cờ trống ra ngoài tìm y. Trầm thất lại kiên trì giai đoạn nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, cẩn thận làm đầu. Mấy ngày sau khi hai người bôn ba nhanh tới biên giới hai nước thì trầm thất thần kinh kéo căng đến cực độ. Nếu như hắn là Dung Thành, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ sẽ kiểm soát biên cảnh. Vô luận Hoàng Ân ở cảnh nội tuyên hướng tránh như thế nào, y thủy chung muốn rời khỏi tuyên hướng trở về Nguyệt tộc. Biên cảnh tuyên hướng cùng Nguyệt tộc tất cả đều là núi, trung gian một cái sơn cốc. Ngay giữa sơn cốc xây đắp một tòa thành trì, trọng binh canh giữ, sứ giả hai nước tuyên hướng, Nguyệt tộc liền từ thành này trì lui tới, xuất nhập cần thông quan Hàm Văn. Hoàng Ân mấy tháng trước từ nơi này tiến vào tuyên hướng, một khi bị quan binh nhận ra, lập tức sẽ bị bắt giữ trở về Ung Kinh, mặc dù xác suất này không phải là rất lớn, trầm thất vẫn vô luận như thế nào đều không đồng ý mạo hiểm. Nhưng hai người cũng cần tiếp viện gấp, thế là liền ở một quán trà nhỏ dừng lại. Muốn uống chén trà mua chút lương khô, thấy bàn kề cận ngồi một người đeo giỏ lớn, ăn mặc kiểu người bán hàng rong, lại từ chỗ hắn miễn cưỡng mua chút các đồ lặt vặt có thể chống lạnh. Gần đây buôn bán tốt không? Hoàng Ân có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú trầm thất, người này dọc theo đường đi trừ lúc mới gặp mặt, liền cơ hồ chưa nói chuyện, hiện tại cũng quan tâm tới người bán hàng rong ven đường. Này, đại gia này, ngài không biết, gần đây bên kia quản thật chặt. Ta vào bán hàng cũng bị kiểm tra nửa ngày. Nga! Tại sao lại kiểm tra vậy? Trầm thất nhận lấy bạc vụn người bán hàng trong thối lại, nhét vào trong tay áo. Nghe quan gia nói, hình như là gần đây có người muốn vượt biên chạy trốn, hoàn thành bên kia gọi bọn hắn nhìn chăm chú. Lời người bán hàng trong vừa nói ra, cả quán trà lập tức an tĩnh lại. Hoàng Ân vẻ sợ hãi cả kinh, chợt thấy người ngồi bốn phía. Vô luận là bàn kề cận thực khách khác, hay là lão bản quán trà, tầm mắt đều lạnh như băng lên. Trầm thất tâm nói không tốt, đang lúc này, vèo vèo tiếng xé gió truyền đến, hai phi tiêu nhỏ dài cách không ném tới, trầm thất nhanh chóng rút kiếm ra đón đỡ, len keng hai tiếng, một phi tiêu rơi vào mặt bàn, chén trà vừa vặn bị đánh lật, nước chảy ở mặt bàn, nhưng lại nổi lên ti ti khói mù. May là Hoàng Ân đối với những thứ này biết rất ít, cũng ý thức được trong trà có độc. Y ngay cả giết gà giết thỏ cũng có chút không đành lòng, chớ nói chi là tràn diện giết người như thế, tâm đập bịch bịch. Người bán hàng rong bên cạnh càng thêm dọa cho sợ đến lập tức ngồi dưới đất, mặt như màu đất. Bàn tay trái của Trầm Thất đem Hoàng Ân bảo hộ tại sau người, tay phải cầm kiếm, ống tay áo xám trắng hạ xuống dòng thu thủy, phím ánh sáng lạnh lùng. Chủ tử của các ngươi là ai? Muốn đưa Hoàng Ân vào tử địa, tuyệt không phải người Dung Thành phái tới. Ngươi còn không có tư cách biết. Lão bản quán trà một cước đá ngã lăn cái bàn, đánh đi lên. Trầm Thất xốc lên cổ áo Hoàng Ân lập tức ném trên ngựa một cái, miệng huýt gió, ngựa giống như nghe hiểu, nhanh chân hướng phía bắc trên núi chạy như điên. Hoàng Ân một câu nói cũng không kịp nói, chỉ nghe thanh âm Trầm Thất dùng nội lực xa xa truyền đến, ngươi chỉ cần đi về phía trước, ta sẽ tới tìm ngươi. Hoàng Ân trong lòng lo lắng, hiện nay trừ tin tưởng Trầm Thất cũng không còn biện pháp khác, mình nếu ở lại quán trà chỉ biết cho hắn thêm phiền toái. Quay lại nhìn, tự hồ cũng không có ai đuổi theo. Hoàng Ân đến chân núi, tìm một chỗ cây cối yên lặng, đem ngựa buộc ở trên cây, chính mình chạy đến một chỗ xa hơn núp vào trong bụi cỏ. Người nào sẽ đến đuổi giết y đây? Dung Thành, Mộ Dung Hằng hai người này tuyệt đối là không thể nào, nhưng y lại cùng người nào có quan hệ lợi hại đây? Quách Quý Phi. Y cũng đã chạy, còn đem y đuổi tận giết tuyệt sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Ân ở trong bụi cỏ ngồi hai canh giờ, chân cũng đã tê rần, Trầm Thất chưa có trở về. Y không khỏi có chút bận tâm đứng lên. Y không phải là người trong giang hồ, cũng không biết võ công của Trầm Thất rốt cuộc mạnh hay không, lấy một địch năm, như thế nào cũng sẽ rất không dễ dàng đi. Nếu như hắn thật bị thương, thừa dịp còn chưa tối, y còn có thể tìm được hắn, nếu như chờ trời tối hắn còn chưa có trở lại, chuyện liền nguy hiểm lớn. Hoàng Ân cắn cắn răng một cái, cởi dây, leo lên lưng ngựa, hướng quán trà chạy đi. Xa xa liền thấy trên đường có bóng người, nằm trên mặt đất, một thân áo xám. Hoàng Ân vội vàng nhảy xuống ngựa, đem người lật qua vừa nhìn, quả nhiên là Trầm Thất. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, trước vạt áo một mảnh huyết sắc, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hoàng Ân kinh hãi, đưa tay dò xét, hoàn hảo còn có hơi thở, nhưng y khí lực không đủ, không có cách nào đem người ôm lên ngựa. Lúc ấy thì, ngựa giống như hiểu được y khó xử, chân trước co rụt lại, quỳ xuống. Hoàng Ân vội vàng ba chân bốn cẳng đem Trầm Thất kéo lên lưng ngựa, sau đó mình ngồi lên, nhẹ nhàng vỗ một cái, ngựa liền đứng lên, chân chạy như bay. Đi thẳng đến trong núi, tìm được một sơn động, Hoàng Ân mới yên tâm xuống ngựa, đem Trầm Thất kéo tới bên suối, cởi y phục hắn ra. Bụng dưới của hắn bị cuốn một vòng vải bố, Hoàng Ân cẩn thận giải khai, phát hiện thì ra là một vết thương do kiếm, vết thương từ sườn mãi cho đến bụng dưới, bị vải chặn không có chảy máu, thoạt nhìn lại vẫn là đen đỏ, hết sức dữ tợn đáng sợ. Hoàng Ân kéo xuống y phục sạch của mình, thấm chút nước suối, thay hắn lau vết thương sạch sẽ cùng trên người, mới phát hiện ngực Trầm Thất có rất nhiều dấu vết, mặc dù có chút phai nhạt, nhưng những dấu vết này đã từng xuất hiện ở trên người y, vì vậy y sẽ không nhận lầm là vết hôn. Một đường chung đụng tới, Trầm Thất là một người hết sức lặng yên ít nói, tính tình cũng hết sức lãnh đạm, muốn hắn nằm ở phía dưới một người, trừ phi đối phương quyền thế địa vị so với hắn cao, Hoàng Ân không nghĩ ra còn lý do gì khác. Mộ Dung Hằng. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hoàng Ân lắc đầu một cái, đem quần áo hắn tinh tế sờ soạn một lần, sờ tới một cái bình màu trắng, dưới đáy khắc đại yến sắc tạo, giống như là trong cung gì đó. Lấy ra một viên dược hoàng ngửi một cái, mùi thơm ngát thấm tỳ, xác nhận là một loại chữa thương. Hoàng Ân vội vàng nhét một viên vào trong miệng Trầm Thất. Lại đem hắn kéo về sơn động, bẻ chút nhánh cây ở cửa động đốt đống lửa, miễn cưỡng có thể đối phó dã thú ban đêm. Trầm Thất hôn mê bất tỉnh, địch nhân không rõ, hai người rơi vào cảnh ngộ trước nay chưa có nguy cơ. Chỉ hy vọng tối nay qua đi, Trầm Thất có thể mau chút tỉnh lại, nếu không ngày mai bị đuổi theo, hậu quả bây giờ khó có thể tưởng tượng. Hoàng Ân ngồi ở bên đống lửa, cho dù có muốn ngủ cũng không dám ngủ. Đưa tay sờ sờ Trầm Thất, nhiệt độ ở bên cạnh lửa còn không coi là quá thấp. Mùa đông trên núi ban đêm, còn có tình trạng gì tệ hơn so với hiện tại đây? Chương 74. Trong sơn động tiếng lửa kêu phách phách ba ba đến nửa đêm từ từ tắt, chỉ còn lại một chút cháy xém trên mặt đất, miễn cưỡng phát nhiệt phần còn lại. Tiếng nước chảy tí tách vang lên, chắc là trời mưa. Hoàng Ân đi tới cửa động liếc mắt nhìn, chợt nghe đến người phía sau lưng nói, ta hôn mê bao lâu? Thì ra là Trầm thất tỉnh. Mấy canh giờ rồi? Hoàng Ân vòng trở về bên cạnh hắn ngồi xuống, sờ sờ cái trán hắn, hoàn hảo không có nóng lên. Ta cho ngươi ăn dược hoàng trong bình sứ trắng đó, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không? Hoàn hảo. Cảm ơn. Trầm thất nhàn nhạt ứng một câu, không nói thêm gì nữa. Đôi môi bầm đen, sắc mặt tái nhợt, Hoàng Ân hết sức hoài nghi tình trạng thân thể của hắn, nhưng trời vừa sáng hai người nhất định phải lập tức động thân rời đi, nếu không Cừu gia có thể điều động đủ nhân thủ lục soát núi, vậy hai người một không biết võ công một trọng thương trong người, thời tiết còn tồi tệ thế này thì chết chắc, không cần phải nghi ngờ. Nếu như không phải là ở nơi này dưới tình huống khẩn trương, Hoàng Ân thật cảm thấy ở sơn động như vậy cũng không tệ. Y không nghĩ tới chính là, Dung Thành thật sẽ tốn nhiều công phu như vậy chặn đường y. Dung Thành đối y rốt cuộc ôm tình cảm gì y cũng không rõ. Là yêu sao? Là yêu, sẽ tổn hại y, sẽ lừa gạt y lưu lại sao, sẽ cường bạo y. Thay vì nói là yêu, chẳng nói là đơn thuần tham muốn giữ lấy. Thôi thôi, đi qua ngọn núi này là có thể trở lại Nguyệt tộc. Còn như hết thảy y ở Tuyên Hướng, cho dù là đã từng một chút xíu động tâm, cũng hôi phi yên diệt đi. Y vĩnh viễn chưa hề nhìn thấy người này, vĩnh viễn chưa hề cùng hắn có bất kỳ quan hệ. Chẳng qua là cũng không biết Mục Thiếu Y ra sao. Đến thời điểm sắc trời còn chưa sáng, Trầm Thất Vịnh Tường đứng lên nói, đi thôi. Không thể kéo dài được nữa. Con ngựa đứng cạnh sơn động cả đêm thấy chủ nhân lay động thoáng một cái đi tới, lập tức hiểu ý chân trước quỳ xuống, Trầm Thất đưa tay ý bảo Hoàng Ân lên ngựa trước. Vậy thì ngươi ngồi đằng trước đi. Hoàng Ân bây giờ lo lắng đi tới một nửa Trầm Thất liền rơi xuống ngựa đi. Điện hạ lên ngựa trước. Nếu là phía sau có truy binh, ta còn có thể ngăn một trận. Hoàng Ân thấy hắn mệt mỏi cúi mắt, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, ngoan ngoãn lên ngựa. Phía sau một thân thể ấm áp theo lên, xuyên qua thắt lưng hắn cầm dây cương, Hoàng Ân trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Đã từng ôm y cưỡi ngựa như vậy, cũng chỉ có người kia. Tiếng gió từ trước mặt gào thét mà qua, sơn đạo đường xá cực kỳ kém, con ngựa đi được cũng không nhanh. Bốn phía đều là cảnh sắc điêu linh, cành cây trụi, lá khô khắp nơi, thật giống như vào chỗ không người. Đi hơn 10 dặm, Hoàng Ân lạnh đến thẳng run run, chỉ nghe người phía sau hấp càng ngày càng nhẹ, y rũ mắt nhìn xuống, ngón tay tái nhợt kéo dây cương cũng nới lỏng. Hoàng Ân thầm nghĩ không tốt, vừa muốn quay đầu lại, liền cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, tiếp theo là một tiếng vật nặng trầm buồn rơi xuống đất. Trầm Thất. Hoàng Ân vội vàng siết chặt dây cương nhảy xuống ngựa, lật qua thân thể hắn nhìn, chỉ thấy vết thương hôm qua băng bó kỹ lộ ra mơ hồ vết máu, phía dưới mí mắt một mảnh xanh đen, nghĩ là đã đến cực hạn. Ở nơi này trước không có thôn làng nhà trọ, sau còn có truy binh, y một tay trói gà không chặt, có thể làm sao đây? Hoàng Ân tâm ưu sầu như đốt, từ trong áo bào của hắn lấy ra một bình sứ, lấy ra một viên dược hoàng vừa muốn đưa vào trong miệng hắn, liền nghe nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa đát đát, càng ngày càng gần. Dung Thành phê tấu chương đến giờ ngọ, cuối cùng cũng không nhịn được một tay lấy bút ném trên mặt đất. Nhức đầu. Lưu Kỳ vội vàng đem bút nhặt lên tới, cẩn thận đặt ở trên bàn dài, nhẹ giọng nói, bệ hạ. Chính là phê tấu chương đến phiền. Đi ngự hoa viên một chút không? Dung Thành khoát khoát tay, nhắm mắt lại chống đầu không nói thêm gì nữa. Đây là ngày thứ năm Hoàng Ân rời khỏi hắn. Mật thám biên giới phái đi ra, ngay cả đại tướng quân chỉ ra chiến trường đánh giặc cũng mang tinh kỵ vụng trộm ra khỏi thành đi tìm, các thành trấn nghiêm mật lục soát người đi đường, biên quan giới nghiêm. Vẫn không thu được đến một chút tin tức. Một đêm đó, Hoàng Ân không biết bị người nào mang ra khỏi cửa thành, liền giống như đá chìm đáy biển, muốn tìm cũng tìm không được. Hắn thậm chí cũng không biết y chết hay là sống. Dung Thành chưa từng nhức đầu qua như thế, chưa từng có. Lúc đầu giận dữ đi qua, còn dư lại là từng trận tâm đào khó chịu. Nằm ở trên giường liền nghĩ đến Hoàng Ân đã từng nằm ở bên cạnh hắn, đưa tay là có thể ôm thắt lưng tinh tế của Hoàng Ân. Ngày thường hắn luôn hôn tóc Hoàng Ân ngủ, từng trận hương tóc giống như hiệu quả thôi miên trấn an. Hiện tại trên giường lớn như thế chỉ có một mình hắn, đột nhiên cảm giác trống rỗng. Trên bàn dài còn để sách trước khi đi y xem qua, bên cạnh Tiêu Vĩ cầm gác trên đàn mộc, là hắn tìm tới cho y niềm vui. Hiện tại người không có ở đây, hắn nhìn những đồ này hận không thể cho một đuốc thiêu hủy. Trên bàn bày một tờ giấy, hắn lật không dưới mười mấy lần. Buổi sáng vào triều sớm trước lật một lần, buổi tối phê tấu chương trở lại lại lật một lần, nội dung một tờ kia cơ hồ đã nát đi. Hắn không có thể khống chế lặp lại muốn xem Hoàng Ân khi nhìn một tờ này đang suy nghĩ cái gì, có thể một tờ này đối với Hoàng Ân có ý nghĩ đặc biệt gì hay không. Dưỡng Tâm Điện chỉ có một mình hắn ở phê tấu chương, Lưu Kỳ Khô Cằn đứng ở một bên, cẩn thận tự như sợ đạp đến cái đuôi của hắn. Dĩ vãng chưa từng cảm thấy Dưỡng Tâm Điện an tĩnh đè nén, giống như cái hầm như thế. Vào triều đề không dậy nổi hứng thú, mấy cựu thần làm như biết hắn đang phái người tìm Hoàng Ân, sau khi hạ triều tới Dưỡng Tâm Điện khuyên can, đều bị hắn đuổi trở về. Thái hậu ngược lại vẫn một chữ không nói. Phê tấu chương giống như là không có tinh lực, làm chuyện gì cũng nghĩ, nếu là Hoàng Ân còn ở đó, phải là một dáng vẻ gì, có thể chỉ hắn phê đáp nói do dự dự, tự hồ không ổn, hay không. Ban đêm nằm ở trên giường cả đêm mất ngủ, hình ảnh đã từng ở chung một chỗ lặp lại thoáng hiện ở trước mắt. Mượn chuyện xuất binh để đem Hoàng Ân áp ở phía dưới, đáy mắt y tức giận giống như chợt hiện một dạng ánh sáng làm hắn mê hoặc, mà bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng lại để cho tâm hắn dâng lên đau đớn. Dáng vẻ y đánh đàn nhàn tĩnh thanh nhã, bộ dáng viết chữ ôn hòa điềm tĩnh, giống như không khí cũng mềm mại theo. Buổi tối mùng một dẫn y đi ra ngoài dạo phố, mua đồ cho y, nhìn bộ dáng hơi có chút xấu hổ của y lúc ở bờ sông thả hoa đăng, ánh lửa chiếu vào gò má y xinh đẹp làm cho người khác nín thở. Hắn đã gặp nhiều mỹ nhân, không có một người nào giống như Hoàng Ân. Giống như là mưa phùn đêm xuân, không tiếng động làm ướt cả vùng đất khô cằn. Ở thời điểm căn bản không có phát hiện không có chút nào phòng bị, liền trúng độc không có giải dược. Hoàng Ân, coi như đạp thiên hạ thay đổi, cũng phải tìm được ngươi. Bệ hạ, cấm quân thống lĩnh Tùy Nghị cầu kiến. Tuyên. Tùy Nghị bước nhanh chạy vào đại điện, tóc lộn xộn, đôi môi khô nứt, một bộ phong trần mệt mỏi. Còn không có đứng lại liền vội vàng nói, bệ hạ, ở biên cảnh Nguyệt tộc có người phát hiện tung tích của điện hạ. Nói chi tiết một chút. Quả nhiên. Y quả nhiên trở về nước. Biên cảnh có một người bán hàng trong nói thấy được điện hạ đi hướng Bắc, đồng hành có một vị kiếm khách, hai người bọn họ giống như là gặp phải hành thích. Chương 75. Hành thích. Dung Thành cả kinh từ trên kim loan tọa đứng lên. Hắn cũng không phái người đi hành thích, chẳng lẽ là Tiêu Thái Hậu giở trò quỷ? Phái người đuổi theo sao? Đuổi theo, tự hồ là trốn phía trong núi, tạm thời còn không có tin tức. Tùy Nghị nói đến một câu cuối cùng thì cũng có chút lo lắng. Trong núi? Mùa đông chạy đến trong núi còn có thể sống sao? Y như thế cũng không muốn gặp trẫm. Dung Thành vừa tức giận vừa đau lòng, để cho Cao Hướng nhanh chóng đi tới, dẫn người lục soát núi. Tuân chỉ. Tùy Nghị đáp một tiếng liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, sợ ở lại cũng bị vô tội thương tới. Lưu Công Công, thật dòng cảm với ngươi. Tùy Nghị ở trong lòng yên lặng nói thầm. Khoan đã. Tùy Nghị khổ mặt vòng trở lại, bệ hạ còn có gì phân phó. Điều tra cho trẫm mấy người hành thích kia, bắt được bọn chúng thì ép khai ra người đứng sau. Hoàng Ân nếu là có nửa điểm sơ suất, để cho bọn chúng ngủ mã phân thây. Dạ. Dung Thành tâm tính vốn không tốt, hiện tại càng thêm không phê tấu chương được, ống tay áo vung lên, toàn bộ quét rơi trên mặt đất. Chuyện Hoàng Ân chạy trốn đã đủ náo loạn, hiện tại cư nhiên từ đâu lại sinh ra một đám người muốn đuổi giết y, vừa nghĩ tới dáng vẻ tay trói gà không chặt của Hoàng Ân, Dung Thành tâm đều treo lên. Cũng có một kiếm khách đi theo, nếu như không có hắn, không biết chuyện sẽ phát triển trở thành dạng gì. Trước mắt chợt thoáng qua hình ảnh Hoàng Ân cả người là máu nằm ở trong tuyết, Dung Thành dùng sức lắc đầu một cái. Đúng rồi. Mùng một đêm đó đi xem hoa đăng, không phải là có một lão đầu nhi nói năng bậy bạ nói Hoàng Ân, hoa đào vượng, còn huyết quan tai ương sao?

Hắn là thuộc hạ của Mộ Dung Hằng. Đúng vậy. Để cho hắn ở Nguyệt tộc cảnh nội nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tái trọng trọng tạ ơn. Các ngươi như thế nào bị người đuổi giết? Có phải là cướp tiền hay không? Không. Hoàn toàn là có dự mưu bày ra. Ta hiện tại cũng không biết, đến tột cùng là người nào, lại muốn đưa ta vào tử địa như vậy. Thấy tâm tình Hoàng Ân thấp xuống, Hoàng Côn vội vàng an ủi, không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ, dù sao hiện tại ngươi trở lại Nguyệt tộc, liền an toàn. Chuyện còn lại, sẽ để cho ca tới giải quyết. Chừng mấy ngày không có ngủ ngon rồi. Mau chợp mắt nghỉ một lát đi. Được. Trong đầu tuy chứa nhiều suy nghĩ lung tung, nhưng quả thật mấy ngày liên tiếp sẽ không nghỉ ngơi tốt, ngày hôm qua càng thêm kinh tâm động phách, thần kinh căng thẳng cả đêm, đến bây giờ đã là cực hạn. Gặp được Hoàng Côn, Hoàng Ân tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại, bất chấp lắc lư, nhắm mắt lại liền trầm trầm đi ngủ. Này vừa ngủ không biết ngủ bao nhiêu canh giờ, vừa mở mắt, đã là một ngày khác. Trên màn thêu hoa văn quen thuộc, trong phòng là mùi khô ráo quen thuộc. Bàn ghế, tủ sách, hoa cỏ, cổ cầm, trang trí chung quanh đều giống như trước, thật giống như chuyến đi sĩ nhục y ở Tuyên Hướng, chính là một cơn ác mộng thật dài. Hoàng Ân nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy khóe mắt có chút ướt át. Cố Quốc xa cách, y đã trở lại. Cảm thấy khá hơn chút chưa? Thanh Tuyến trầm thấp ổn trọng, là đại ca Hoàng Hoàng. Hoàng Ân quay đầu đi, chỉ thấy hắn phủ tiều phục màu tối, một đôi lông mày dài nhíu lại thật chặt, chắc là Hạ Triều liền chạy tới. Đại ca. Chương 76. Hoàng Ân dãy dụ muốn ngồi dậy, bị Hoàng Hoàng một tay đè xuống. Không có gì liền nằm đi, ngươi xem ngươi một chuyến như thế gầy thành dáng vẻ gì. Vốn là không có bao nhiêu thịt, trở lại cầm càng ống thêm một vòng. Đại ca, khiến anh lo lắng rồi. Hoàng Ân do dự một chút, hỏi, chuyện ta trở về nước. Đại ca có từng viết thư thông báo cho Tuyên Hướng? Tất nhiên chưa từng. Tức giận đều không kịp, như thế nào lại chạy đi thông báo cho hỗn trướng hoàng đế Tuyên Hướng kia? Hoàng Ân gần như không thể xét kỹ rũ mắt xuống thở phào nhẹ nhõm, một loạt vẻ mặt động tác không có đề phòng rơi vào trong mắt Hoàng Hoàng. Hoàng Hoàng mày càng nhăn càng chặt, nhìn chầm chầm y một lát, đứng dậy, nói, chuyện của ngươi, tam đệ đã nói với ta. Chuyện của y? Chuyện gì? Không biết sau đó còn người đuổi giết các ngươi hay không, ta đã phái người đi lục soát núi. Đã bắt được hai người, tất nhiên rất tốt. Tim Hoàng Ân đánh trống thình thịch, giọng nói Hoàng Hoàng ngưng trọng như thế, cũng không phải là nói những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi. Bên trong phòng an tĩnh hồi lâu, Hoàng Hoàng chợt xoay người, nói, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, hỗn trướng hoàng đế kia vì sao muốn ngươi lưu lại. Hoàng Ân lập tức cả kinh, đại ca chẳng lẽ nhìn thấu manh mối gì? Chuyện khó có thể nói như vậy, y làm sao có thể nói ra miệng? Đang ấp úng vắt hết óc muốn mở miệng. Chỉ nghe Hoàng Hoàng lại nói, tam đệ tính tình thô lỗ, tự nhiên không nhìn ra. Nhưng đại ca ngươi cũng không cần khinh rẻ mà lừa gạt. Đại ca. Hoàng Ân mồ hôi lạnh cũng muốn chảy ra. Y đem ngươi trở thành luyến sủng, đại ca nói đúng hay không? Một phen từng chữ từng câu nói đến cuối cùng, đã là cắn răng nghiến lợi. Đại ca. Ngươi cũng không phải lừa gạt ta, nói cho đại ca của mình một chút. Không có cái gì quá mất mặt. Đại sự như thế, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt ngược vào trong? Ban đầu cũng không nên cho ngươi đi Tuyên Hướng làm chất tử. Muốn đi cũng là làm cho tam đệ đi, hắn da dày thịt béo, chắc rằng hỗn trướng hoàng đế kia cũng không dám làm loạn. Đại ca, nếu chiến sự đã kết thúc, chuyện này coi như xong. Đại ca cũng không cần đi truy cứu, ta. Ta biết ngươi da mặt mỏng. Đại ca chính là nuốt không trôi cơn tức này. Ngay cả tộc vương của tộc ta cũng dám mang lên giường, hắn không khỏi khinh người quá đáng. Cùng lắm thì cả nhà hợp lại lưới rách cá chết, cũng không để hắn yên thân qua ngày. Đại ca. Hoàng Ân nghẹn ngào nhẹ nhàng kéo lại vạt áo Hoàng Hoàng. Hoàng Hoàng thở dài một cái, giọng nói tràn đầy thống khổ, là đại ca vô dụng. Đại ca không mặt mũi gặp ngươi. Đại ca đừng tự trách. Dù sao lúc trước ai cũng không ngờ rằng, hắn sẽ là người như vậy. Cũng may hiện tại chiến tranh kết thúc, quốc lực tộc ta tiêu hao cũng rất lớn, liền tạm thời coi như xong đi. Dù sao ta cũng không thiếu miếng thịt nào. Không thiếu miếng thịt nào. Bị đồng tính cường bạo, như vậy vô cùng nhục nhã, còn có thể nhẹ nhàng nói không thiếu miếng thịt. Hoàng Hoàng vừa nghĩ tới đệ đệ mình bị khổ nạn, bây giờ còn ở trước mặt huynh trưởng cố gắng tỏ ra không có việc gì, chỉ cảm thấy cổ họng một cổ tinh ngọt xông lên. Quên đi. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua là món nợ này, ta vô luận như thế nào cũng phải có biện pháp hướng hắn đòi lại. Tam ca cùng nhị ca bọn họ còn không biết đi. Chuyện này chính là ngươi biết ta biết. Tính tình của tam ca ngươi, có thể nói cho hắn biết sao? Một phòng tĩnh lặng hồi lâu, Hoàng Ân do dự một chút, vẫn là thấp giọng hỏi, đại ca là như thế nào phát hiện? Hôm qua tắm rửa cho ngươi thì phát hiện trên người ngươi có chút dấu vết. Cách mấy ngày rồi mà vết ngắt ngang hông còn chưa tiêu, hắn tưởng tượng không ra chuyện tình sự sẽ là bao nhiêu kịch liệt. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, trở về nước liền hoàn toàn an toàn. Hỗn trướng kia cũng không có lá gan tới tộc ta đòi người. Vì thiếu hiệp đưa ngươi trở về kia sẽ nghỉ ngơi ở dịch quán, có đại phu trông chừng, chớ lo lắng. Uyển Đồng náo loạn muốn gặp ngươi, ta nói ngươi cần nghỉ ngơi, bảo hắn hai ngày nữa trở lại. Nghỉ đi. Hoàng Hoàng không có nói nữa, phất phất ống tay áo rời đi. Hoàng Ân nằm ở trên giường nhắm mắt, trong lòng khổ sở, một tia buồn ngủ cũng không. Chuyện bị Dung Thành Cường, y vốn định tự mình biết mà thôi. Bí mật dơ bẩn này cứ như vậy chôn sâu ở đáy lòng, ai cũng không thể nào điều tra khảo cứu. Nhưng mới ngày thứ hai, liền bị đại ca phát hiện. Chuyện xấu như thế, coi như là người chí thân biết, vô luận như thế nào, vẫn có loại vết thương bị xé ra đau đớn, còn có mất thể diện, xấu hổ, lúng túng. Mấy ngày nay luôn luôn tại trên đường chạy trốn, mỗi thời mỗi khắc lo lắng truy binh phía sau, cũng không có thời gian tinh lực suy nghĩ chuyện này. Mà bây giờ trở lại an toàn thư thích trong nhà, tinh thần căng thẳng thanh tĩnh lại, liền không cách nào khống chế hồi tưởng quá khứ phát sinh hết thảy. Những chuyện kia y khó có thể quên được, vô luận là thống khổ hay là vui vẻ. Chờ vết thương khá hơn một chút nữa, liền cùng Hoàng Huynh nói muốn đi ẩn cư. Ở trong khe núi hoang tàn vắng vẻ đó, để cho thời gian tới xóa sạch sang bằng đau đớn. Ở trên giường nghỉ ngơi hai ngày, Hoàng Ân cũng coi là khôi phục lại. Ngày tự như lại trở về quỹ đạo thường ngày. Qua một năm, Uyển Đồng tính tình vẫn là không thu liễm, ở bên cạnh y líu ríu, nhắc tới cũng coi là tốt, ít nhất có thể phân tán một phần tinh lực của y, tránh cho có không có chuyện gì làm trí nhớ lại leo lên trái tim. Nhị ca, tam ca cũng đến thăm y, nhị ca theo thói quen lặng yên ít nói, tam ca vẫn là một bộ giận đùng đùng, Hoàng Hoàng đối với chuyện này không có thái độ so đo, để cho hắn tức giận. Đại ca tự nhiên cũng là đến thăm y, chẳng qua là đâm xuyên bí mật đó, lúc hai người một chỗ luôn có loại lúng túng lái đi không được. Chợt nhàn rỗi, giữa ban ngày không có chuyện gì làm, trừ đọc sách chính là đi ngự hoa viên một chút, nguyệt tộc lạnh khủng khiếp, lúc mùa đông, hoa viên đều khô cằn, chỉ còn dư chút lá khô tàn, cùng vài cọng hoa mai thưa thớt. Đứng bên ngoài một lúc lâu, cũng không có ai thay y phủ thêm áo lông hồ, kéo tay y ở trong tay áo ấm. Nghĩ đến người nọ đưa y hết thảy đồ, áo lông hồ, trăm gỗ lim, đàn tiêu vĩ đều để ở Tuyên Hướng, y một thân một mình trở lại, nên cái gì cũng không có mang đi. Những thứ đó, người nọ sẽ xử trí thế nào? Trực tiếp vứt bỏ, hay là đốt đi, chuyển tặng người khác? Đúng rồi. Lúc này, hậu cung của hắn cũng lại thêm rất nhiều tú nữ thôi. Hoàng Ân hồi thần, phát hiện mình luôn là ức chế không được nghĩ về người nọ. Thời điểm mới vừa biết được người nọ lừa gạt chiến sự kết thúc không nói cho mình, lòng tràn đầy tức giận. Bây giờ rời đi hắn đã lâu, người nọ trải qua chắc thật là tốt, lại từ từ đục khoét, chiếm cứ tại trái tim y không rời. Buổi tối mùng một dẫn y đi ra ngoài dạo phố, khiến cho y vui, đặc biệt thay y tìm đầu bếp nguyệt tộc, còn có nghỉ đầu năm trong lúc ông y tại bên tai y nói lời yêu thương, y tất cả đều không có cách nào quên đi. Thanh âm người nọ khàn khàn nói, gọi tên Trẫm. Lưu lại ở bên người Trẫm, ở trong ngực Trẫm. Người kia nói, muốn y vĩnh viễn nhớ hắn, muốn y yêu hắn, cũng không thể rời bỏ hắn. Tại sao? tại sao đã thoát khỏi nhưng lại vẫn cứ nhớ tới hắn. Chương 77. Người nọ có thể nghĩ về mình hay không? Người nọ luôn nói, trúng độc y, chẳng lẽ chính y cũng trúng độc người nọ? Lại phòng bị thế nào, vẫn bị từng giọt quan tâm của người nọ đã động. Không. Không thể nào. Người nọ cho tới bây giờ chỉ biết cường ông y, cũng không quản y có thích hay không, quyết định gì đều là tự mình tính toán, cho tới bây giờ tổn hại ý của mình. Không. Không phải như thế. Trong lòng một thanh âm khác nói. Hắn rõ ràng yêu ngươi như vậy. Hắn nói lời yêu ngươi có thể không tin, có thể coi như là cố ý lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn vì ngươi làm hết thảy ngươi đều quên sao? Ngay cả tấu chương quốc gia cơ mật như vậy đều cho ngươi xem, hỏi ý kiến ngươi, cũng không phải lúc nào cũng tổn hại ý của ngươi. Ăn, mặc, ở, đi lại, đồ dùng, có cái nào không phải là dụng tâm đối đãi? Là vua địa vị cao quý của một nước, ngươi chờ bò lên giường có ngàn ngàn vạn vạn, lại dùng chút biện pháp ngây thơ khiến ngươi vui. Ngươi quên, thời điểm ngươi ở bên cạnh hắn. Hắn có sủng hạnh qua người khác? Không. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đã là đế vương, làm sao có tình? Hắn hiện tại đối đãi ngươi tốt, bất quá là nhất thời mới mẻ. Bất quá là ngươi vẫn luôn đối với hắn không nhiệt tình. Tự như Lưu Công Công nói, ngươi nếu là giống như lộng ngọc một dạng phục phục thiếp thiếp, sợ rằng hắn sớm chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Lòng ngươi đều là tiện, không có được luôn là tốt nhất. Ngươi cho rằng ngươi ở bên cạnh hắn lâu ngày, sẽ có kết quả khác với lộng ngọc. Lý Pháp, Luân Thường, con nối dõi, Thái Hậu, đều là trở ngại mà ngươi không qua được. Tay Hoàng Ân rung lên, lại bị nhánh cây cắt một đạo vết thương nhỏ, không ngừng chảy máu ra bên ngoài. Thôi thôi, nghĩ những thứ này có cái gì dùng đây? Có lẽ người nọ ở bên kia đã sớm tả ủng hữu ôm, trầm tẩm ở trong ôn nhu của mỹ nhân mới. Y ở nơi này an phận ở một góc, ăn năn hối hận, tự thương xót cảm thông, lại có ý tứ gì đây? Hoàng Ân thở dài, xoa xoa vết máu, đưa tay thả lại trong tay áo. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trời cao mây nhạt. Mấy ngày trước liền cùng đại ca nói muốn ẩn cư đến đồi núi phía bắc, đại ca lặng yên quan sát y hồi lâu, không có đồng ý, đại ca là người tâm tư tinh tế, y tại sao yêu cầu như thế, nghĩ đến đại ca tâm như gương sáng. Đại ca ý là cảm thấy con dân nguyệt tộc cùng hoàng tộc đều thiếu nợ y rất nhiều, còn là hy vọng y ở trong cung dưỡng thân thể nhiều hơn, tâm tình tốt một chút rồi hãy lại đi ra ngoài ẩn cư cũng không muộn. Thế là chuyện này cũng liền như vậy gác xuống. Điện hạ. Điện hạ. Thanh âm uyển đồng giống như con chim khách, làm cho cả viện đều thấy. Hoàng Ân đỡ trán, mới đem hắn đuổi đi không bao lâu, sao lại nhanh trở lại như thế? Chuyện gì, màng màng hoảng hoảng như thế? Đại điện hạ tìm đến ngài, mau trở về đi thôi. Hoàng huynh. Hoàng Ân bước vào cửa cung, Hoàng Hoàng đang ngồi ở trên ghế uống trà. Hoàng huynh tìm ta có chuyện gì? Hoàng Hoàng nhăn mày, làm như suy nghĩ một lát, mới nói, lần trước ngươi theo ta nói muốn ẩn cư, ta suy nghĩ rồi, ngươi vẫn là đi đi. Hoàng Ân có chút ứng phó không kịp, Hoàng huynh đồng ý. Ừ. Hoàng Hoàng đứng lên, ngươi gần đây cũng rất ít tới tìm ta cùng nhị đệ, tam đệ, ta đoán, ngươi có thể cần một chút thời gian tự mình chữa thương. Lại chạm đến đề tài y không muốn đối mặt, Hoàng Ân cúi đầu, dạ. Hoàng Hoàng đắn đo chốc lát, nói, chuyện như vậy, người khác cũng khuyên không được, cần phải tự mình nghĩ thông, dù sao nhà là thời điểm nào cũng có thể trở về. Lần này đại ca cũng tán thành cách làm của ngươi. Phụ hoàng bên kia, cũng thay ngươi bẩm báo qua. Phụ hoàng nói thế nào? Hắn nói theo ý của ngươi là được. Theo ý của y, ý chính là tùy tiện đi. Hơn nữa này nhất định là đại ca nói cho đẹp. Ban đầu là mình tự xin làm chất tử, đi lần này bị sỉ nhục, trong lòng phụ hoàng, vẫn không có nửa điểm phân lượng đi. Vậy ta buổi chiều liền thu thập đồ xuất phát. Đại ca đi trước thay ngươi chuẩn bị xe ngựa cùng hành trình. Đa tạ đại ca. Hoàng Ân trở về phòng dọn dẹp hành trang, thu được một nửa, lại càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc dù đại ca không quản đi hay là ở lại, cho dù lý do cũng rất đầy đủ. Nhưng y lại thủy chung cảm thấy không đúng chỗ nào. Đột nhiên như thế, hắn liền đáp ứng y một thân một mình chữa bệnh đây. Đại ca là người tâm tư tinh tế, y tin tưởng thời điểm y nói muốn đi Bắc Bộ ẩn cư, đại ca nên nghĩ đến tầng này, tại sao lúc ấy hủy bỏ, hiện tại lại. Hơn nữa hắn còn chưa có đáp ứng, trước hết đã thay y bẩm báo phụ hoàng. Tự hồ có chút ý niệm đáng sợ thoáng qua, Hoàng Ân lại như thế nào cũng bắt không được. Là xảy ra chuyện gì sao? Không bằng trước đi tìm Tam ca nói chuyện. Tam ca người này lòng dạ ngay thẳng, tùy tùy tiện tiện, có lẽ có thể được chút tin tức hữu dụng. Hoàng Ân lập tức liền để xuống bọc đồ thu được một nửa, đứng dậy ra khỏi chỗ ở. Cổ họng Hoàng Côn rất lớn, cho nên viện của hắn bình thường đều rất náo nhiệt, hôm nay lại vắng lạnh ngoài ý muốn. Hoàng Ân một đường đi tới đại sảnh, vườn hoa, sân luyện công cũng không nhìn thấy người khác. Thấy đại sảnh một tiểu tư đứng cạnh cửa, Hoàng Ân hỏi, ngươi biết Tam ca đi đâu không? Hồi điện hạ, Tam điện hạ ngày hôm qua đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Hoàng Ân không nhịn được cau mày, sao lại không khéo như thế? Hắn đi chỗ nào rồi? Tiểu nhân không biết, nhưng tiểu nhân nghe Tam điện hạ nói, phải đi biên quan. Biên quan? Chuyện đại sự như thế làm sao không nghe hắn nói một tiếng? Chẳng lẽ là Bách Linh lại? Biên quan lại có chiến sự? Không phải là đã ký hiệp định hòa bình sao? Hồi điện hạ, không phải là bên phía Bách Linh, xác nhận là phía Tuyên Hướng. Hoàng Ân đầu óc trống rỗng, sửng sốt hồi lâu mới không dám tin tưởng lại hỏi, ngươi. Ngươi xác định. Cùng Tuyên Hướng xảy ra chuyện gì? Cái này tiểu nhân cũng không biết. Tuyên Hướng lúc này mới rút quân trở về, không có đạo lý liền cùng Nguyệt tộc đánh. Chẳng lẽ là bởi vì y chạy trốn? Không, y tin y không có lực ảnh hưởng lớn như thế, Dung Thành hẳn là cũng sẽ không vô liêm sỉ như thế đi. Rõ ràng là hắn giấu trước nha. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Không trách được. Không trách được Hoàng Huynh chợt đồng ý y ẩn cư Bắc Bộ, thì ra là... Thì ra là... Điện hạ. Tiểu tư kia nhìn trên mặt y một trận trắng một trận xanh, không nhịn được kêu y. Hoàng Ân nói tạ ơn, xoay người liền hướng phủ giám quốc mà đi. Nếu là hai nước thật khai chiến, y vô luận như thế nào cũng không có thể ở Thâm Sơn Tiêu Dao tự tại, ngồi nhìn không quản. Người nọ quả thật có chút giả tâm, nhưng nếu thật đúng là máu lạnh như thế, liền bước qua xác y đi. Ở bên ngoài phủ giám quốc đụng phải Tả tướng quân vội vã rời đi, Hoàng Ân càng thêm tin chắc ý nghĩ trong lòng mình. Tiểu Ân, nhanh như thế liền thu thập xong rồi. Trên mặt Hoàng Hoàng có một chút mất tự nhiên, rất nhanh lại hồi phục bộ dáng trấn định bình thường. Hoàng Huynh, Hoàng Ân thở hổn hển, Tuyên Hướng có phải cùng Nguyệt tộc khai chiến hay không? Ánh mắt Hoàng Hoàng hơi ba động, nói, ngươi nghe nơi nào nói? Không có chuyện này. Hoàng Huynh, ngươi không nên gạt ta, Tam ca đã đi biên quan. Lúc này ngươi lại để cho ta đến Bắc Bộ ẩn cư. Chương 78, vì ngươi. Tiểu Ân. Hoàng Hoàng trầm giọng nói. Chỉ là biên giới phía nam khác thường mà thôi, cũng không phải là khai chiến. Hoàng Ân lắc đầu một cái, Hoàng Huynh, ngươi không cần phải nói. Nếu như người nọ thật là lấy cớ y chạy trốn mà khai chiến, y liền cùng hắn đối chất, đuổi lý chính là người nọ mà không phải y. Nếu như người nọ ngay cả điểm này không tính là ôn tình cũng không đếm xỉa, hôm qua yến hảo, hôm nay liền muốn trở mặt đạp bằng Nguyệt tộc, làm hoàng tộc, y lại có thể nào ngồi nhìn dân chúng trôi dạt, khoanh tay đứng nhìn. Bất kể là loại tình hình nào, y cũng không chùn bước. Hoàng Ân xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi, Hoàng Hoàng ở phía sau kêu hai tiếng không có đáp lại, vội vàng gọi thị vệ hai bên đuổi theo y trở lại, nhưng Hoàng Ân một đường ra cung lên xe ngựa ra ngoài cửa cung. Nguyệt tộc quốc thổ không lớn, cả quốc gia cũng chỉ bằng ba châu quận lớn nhỏ của Tuyên Hướng. Một ngày thời gian, Hoàng Ân liền từ thủ đô một đường đến biên quan gần tới thành trì Tuyên Hướng nhất. Trong thành nhưng lại không có cư dân gì, tất cả đều là binh lính, nghĩ đến là sớm bị sơ tán trước rồi. Hoàng Ân tìm một hai binh lính hỏi, tìm được phủ đệ chủ soái tạm thời. Y đẩy cửa đi vào, tiếng nhao nhao kêu la thoáng cái an tĩnh lại. Tam ca Hoàng Côn ngồi ngay giữa, chung quanh đứng vài quân quan cao cấp khoác khôi giáp. Hoàng Côn vừa thấy y, ánh mắt đều trợn tròn, vội vàng vung tay lên hướng mọi người nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Theo sau đem Hoàng Ân một phen kéo tới gần mình. Ngươi tới đây làm gì? Đại ca đâu? Quân Tuyên hướng đánh vào. Hoàng Cung thiếu chút nữa gấp đến độ dơ chân, ai nói với ngươi? Hoàng Ân vừa thấy hắn phản ứng, cũng biết là thật. Tam ca giấu không được chuyện nhất, đại ca khẳng định dặn dò qua hắn đối với mình giữ bí mật, nhưng tài nghệ nói dối của tam ca một cái là có thể nhìn thấu. Quân địch tiến đến chỗ nào rồi? Hoàng Ân một bộ dáng chắc chắn, Hoàng Côn cũng biết không gạt được ấu đệ thông minh này, lập tức thở dài nói, ngày hôm trước nhận được tin tức nói biên giới Bắc Bộ Tuyên Hướng có kỵ binh xuất động, quân đội tiên phong đại khái còn hai ngày là có thể đến nơi này. Tiểu Ân, ngươi vẫn là nên trở về đi. Tam ca, ta đi làm thuyết khách. Ngươi nói cái gì? Nếu như danh nghĩa xuất binh là bởi vì ta tự mình chạy trốn, vậy ta cùng hắn đối chất, xem hắn có lập trường hay không. Nếu như là quốc thổ khuếch trương đơn thuần, vậy thì từ trên người ta bước qua đi. Hoàng Công nhất thời giận dữ, vỗ bàn một cái, ngươi đây là nói cái gì? Tam ca, chúng ta mới cùng Bách Linh đánh qua, ngươi nhẫn tâm để cho các tướng sĩ lại đổ máu sao? Rõ ràng là có thể tránh khỏi, không lý nào đổ máu hy sinh. Hoàng Công hít sâu một hơi, xoay người, vô luận là như thế nào, ta cũng không đáp ứng. Trận tranh chấp này không có kết quả gì, cuối cùng lấy việc Hoàng Ân bị giam lỏng ở gian phòng chấm dứt. Hoàng Công nói không lại y, lại sợ y đi ra ngoài chạy loạn, liền đem y nhốt vào phòng, lại tăng thêm nhân thủ canh giữ ở bốn phía, không để cho y đi ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày qua đi, Hoàng Ân tin tức gì cũng không có, hỏi thủ vệ binh lính, mỗi một người đều giống như làm bằng sắt, kín như miệng bình, làm y dị thường lo lắng nóng nảy. Sau khi nghe thủ vệ lén lút nghị luận, Hoàng Huynh lại cũng tới tiền tuyến, không biết tình huống đã nghiêm trọng đến trình độ nào. Hoàng Ân bây giờ không cách nào chờ đợi thêm nữa, năn nỉ hai thủ vệ cửa để y đi ra ngoài. Thủ vệ làm như hết sức làm khó, nhưng ở y thế công khổ cầu cùng tình thế bây giờ, vẫn là thả y. Hoàng Ân chạy vội tới phòng khách, trong thính đường đang mở quân cơ hội nghị, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt hướng y, lại đều mang chút ý vị phức tạp. Hoàng Huynh, Hoàng Ân từng bước một đến gần, ngươi nói cho ta biết, tình huống rốt cuộc thế nào? Hoàng Hoàng không nói lời nào, Hoàng Ân lại đến gần một chút, thấy trên bàn bày một cái khăn hình vuông. Ở trại lính biên giới, làm sao có loại đồ tinh xảo này, Hoàng Ân một cái giật mình, đưa tay cầm qua, ở tiếng gầm gừ kinh sợ của Hoàng Cung mở ra cái khăn. Phía trên chỉ viết đơn giản 16 chữ, kỳ hạn 3 ngày, trả lại Hoàng Ân cho trẫm. 3 ngày không trả, bạo lực khó tránh. Nét chữ này y nhìn qua rất nhiều lần, còn bị yêu cầu bắt chước qua, dĩ nhiên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, dung thành thân bút ngự thư. Cái khăn từ trong tay Hoàng Ân rơi xuống mặt đất. Y cuối cùng biết tại sao các tướng sĩ hướng ánh mắt nhìn y đều phức tạp như vậy. Đại ca, hôm nay là ngày thứ mấy? Bên trong đường trầm tĩnh thật lâu không ai nói chuyện. Đại ca, ngươi ở đây do dự cái gì? Ngày thứ mấy? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn con dân của chúng ta đi chịu chết sao? Ngày thứ ba. Hoàng Hoàng trong lòng giằng co đến gần như tê liệt. Không để cho các con dân đi chịu chết, sẽ làm cho bảo bối đệ đệ của mình đi thụ thương. Bảo bối đệ đệ này, mới vì cả nguyệt tộc, trải qua vô cùng nhục nhã mà thân là một người đàn ông khó khăn chịu được nhất. Mà bây giờ, hắn lại phải tự tay đem y đẩy vào hố lửa kia một lần nữa. Vừa là huynh trưởng vừa giám quốc, hắn bây giờ khó có thể lựa chọn. Đại ca, tam ca, chuyện này các ngươi không cần làm khó. Sáng mai, ta theo quân đi, như thế nguyệt tộc có thể thoát. Hoàng Ân nói xong, cũng không chờ Hoàng Hoàng nói chuyện, đẩy cửa ra khỏi thính đường. Ánh mặt trời chói mắt, y từng bước một đi trở về gian phòng của mình, lại thiếu chút ngất xỉu. Y đoán làm sao, cũng đoán không được, người nọ dĩ nhiên vì tìm y mà đến, còn không tiếc hỏa lực tập trung biên cảnh nguyệt tộc. Này vô luận như thế nào cũng không thể. Phát động đối ngoại chiến tranh là một chuyện vô cùng phiền phức. Đầu tiên nhất định có cớ xuất binh, hoặc cờ hiệu. Lấy tình thế triều chính Tuyên Hướng như vậy, phải có văn thần võ tướng nhảy ra phản đối. Nếu như hoàng đế khư khư cố chấp, còn phải chuẩn bị lương thảo, điều binh khiển tướng. dưới mắt quân đội mới từ Nguyệt tộc rút về không lâu, lại muốn tấn công Nguyệt tộc, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng giống như thu được trên triều nghị tiếng sóng phản đối sẽ có bao nhiêu kịch liệt, sợ rằng Thái hậu cũng có thể xuất thủ tham dự. Y không hiểu, người nọ rốt cuộc là vì cái gì? Vì y. Nguyên nhân như vậy chẳng lẽ không buồn cười? Vì cái gì của y? Vì thân thể tàn phá này của y sao? Y tự biết rõ, không cảm thấy thân thể của mình có thể đáng tiền đến phân thượng này. Lại nói người nọ không phải là đang tuyển tú cả nước, sao có thể thiếu người ấm giường? Nhưng nếu là đơn thuần vì tìm một cớ tấn công Nguyệt tộc, vì sao còn phải cộng thêm kỳ hạn 3 ngày? Y nếu thật có thể hiện thân, cớ này không phải là không đánh tự phá sao? Chẳng lẽ là Dung Thành chắc chắn y không thể hiện thân? Chẳng lẽ thích khách kia đều là hắn phái? Điều này sao có thể? Người nọ đang suy nghĩ cái gì, y đã không hiểu. Trầm Thất Tân Tân khổ khổ bôn ba đưa y trở lại, bây giờ còn nằm ở dịch quán chữa thương, y dĩ nhiên lại muốn chuẩn bị trở về Tuyên Hướng. Số mạng thật buồn cười biết bao nhiêu. Tình trạng Mục Thiếu Y gần đây không rõ, trước kia hết thảy kế hoạch kín đáo, thành công đều vô dụng không có chút ý nghĩa nào. Người nọ là người đứng ở đỉnh quyền thế trên mảnh đất này. Y chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn. Người nọ muốn ôm y liền nằm ở phía dưới hắn. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi được. Hoàng Ân đứng ở cửa phòng nhìn phương Bắc trong chốc lát. Trừ thành tường màu đất thật cao cùng bầu trời mênh mông vô bờ, cái gì cũng không nhìn thấy. Không thấy được dê bò, không thấy được thủ đô, cũng không thấy được dãy núi. Buổi tối Hoàng Hoàng cùng Hoàng Côn đều đến trong phòng y thăm y, Hoàng Hoàng tựa hồ còn muốn thuyết phục y, nhưng ích lợi quốc gia ở phía trước, Hoàng Hoàng cũng không khỏi không dao động. Lấy lực một người đổi ngàn vạn mạng sống con người, nhìn thế nào, đây đều là một khoản mua bán có lời. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hoàng Ân liền dậy. Lấy nước rửa mặt, đối với gương đồng chỉnh chỉnh y quan, dùng chút cháo loãng rau dại, đẩy cửa ra khỏi viện. Dọc theo đường đi binh lính hướng y cúi người chào vấn an, Hoàng Ân không khỏi nghĩ thầm, nếu bọn họ biết, y chút nữa hại bọn họ lại phải đổ máu hy sinh, bọn họ có thể tôn kính y như vậy hay không? Nơi xa truyền đến một trận tiếng kèn, kéo dài mà mãnh liệt. Hoàng Ân ngẩng đầu nhìn lại, trên cổng thành đứng đầy thủ vệ, Hoàng Côn cùng Hoàng Hoàng đứng ở chỗ cao quan sát y, ánh mắt phức tạp. Hoàng Ân đi tới cửa, cửa gỗ to lớn ở trước mặt y từ từ mở ra. Ngoài cửa nhìn thấy là thiết kỵ nhìn không thấy bờ, khôi giáp một màu, ở đầu mùa xuân dương quang không có nhiệt độ gì phản chiếu ánh sáng chói mắt. Trận thế oai võ hùng tráng, thật giống như 30 vạn đại quân đối chọi. Gió thổi hoàng sa, cờ xí theo chữ Tuyên mạnh mẽ lay động. Y từ từ đi ra cửa thành, ngay giữa thiết kỵ từ trong phân ra một con đường, 3 thất đại mã từ từ ra. Ngay giữa một người màu đen đại huy, bên cạnh 2 người còn lại là một người cầm thương một người cầm kiếm, thân khoác khôi giáp tinh nhuệ. Hoàng Ân từ từ đến gần, mới nhìn rõ diện mạo người ở giữa, mày kiếm mũi cao, anh tư ngang nhiên, không phải là Dung Thành thì là người nào. Trong nháy mắt y cả kinh quên cất bước, Hoàng đế thân chinh. Xin chào các bạn, tình hình là các kênh mới lập sẽ bị quét căng, nên việc đăng chương hát sẽ bị xử lý chế tài nặng nhất là kênh bị đóng vĩnh viễn và bị khóa tài khoản Gmail không được phép đăng ký trên YouTube. Mình rất tiếc phải để link nghe chương 79 và 80 bên dưới phần bình luận của fanpage nhé, đồng thời mong các bạn thông cảm và bao dung với tình trạng này. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này và cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn.